Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Ông xã em là thú nhân tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy vui lòng like, comment, nhớ share video và đừng quên subscribe nhé. Chúng ta cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Chương 17: Chủ động cầu hoan. Điền Hân quả thật đói bụng, cũng không khách khí với hắn, ăn như hổ đói. Rian hít sâu vào cưỡng chế dục hỏa, ôn nhu nhìn nàng ăn, thấy nàng ăn quá nhanh mắc nghẹn, đảo mắt trùng quanh. Nhưng trong sơn động không có nước cũng như trái cây, không còn cách nào, đành vỗ nhẹ tay lên lưng dịu dàng nói: "Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn." Điền Hân lại liếc mắt chừng hắn, miệng hàm hàm hồ hồ nhỏ giọng thì thầm: "Hỗn đản, không phải do anh, em làm sao đói như vậy, ăn cơm còn không biết bao em." Rian sờ sờ mũi cười nói: "Oan uổng, anh cũng muốn gọi em, nhưng là do em không cho anh gọi." Vừa nói vừa mượn cơ hội kề sát lại, kéo nàng vào trong lòng. Điền Hân tính tình cũng dễ tha thứ, mọi việc đã qua đều không đè trong lòng, ngọ nguậy đôi chút nhưng không thoát được, đành không dãy dội nữa, mềm nhũn tựa vào trên người hắn tiếp tục ăn. Ngồi trên đùi hắn thoải mái hơn dưới đất nhiều, cũng liền ấp ở để hắn ôm lấy. Điền Hân rất nhanh ăn hết phần nửa, vỗ vỗ cái bụng đã căng tròn, cảm giác ăn không vô mới ợ lên một hơi, đem thịt nướng còn lại để gọn vào lá khô bên cạnh. Trên tay dính đầy mỡ. Xung quanh không có gì là có thể, bèn duỗi về sau, lau lên áo giả thú Korean. Chùi chùi một hồi liền thấy là lạ, phía dưới giả thú giống như có cái gì cồm cồm. Sau đó thấy Rian rền rỉ thống khổ, hơi thở đứt quãng thì thì thầm bên tai nàng: "Hồ, vật nhỏ, em muốn lấy mạng anh sao?" Điền Hân lúc này mới nhận ra thứ kia là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, rất nhanh rút tay lại, ngượng ngùng xoay người. Rian dục hỏa vừa mới miễn cưỡng đè nén xuống, này lại bị nàng gợi lên, lúc này càng thêm thế tới xào rạt, đại nhục bồng trướng phát đau, kêu gào muốn phát tiết. Rian nhìn lướt qua đối diện Ansi, biết hắn nhất định còn tỉnh, tuy nhiên nếu gã đã giả bộ ngủ thì có coi như gã đã ngủ, tỉnh thì mọi người đều xấu hổ. Hơn nữa, hắn là thật sự có chút nhịn không được, thế là xoay nàng lại, làm cho nàng ngồi dạng chân trên đùi hắn đưa lưng về phía đống lửa, sau đó bắt lấy tay nàng đặt lên đại nhục bổng dụ dỗ: "Bảo bối, ngoan, dùng tay xoa bóp để cho anh xuất nhà." "Không, đừng." Điền Hân cũng bị hắn làm nóng lên, cố giật tay về, ngoặt đầu ngoảnh một bên, nói gì cũng không chịu nhìn đến cái hàng đêm khỉ dễ nàng. Rian thấy nàng không chịu phối hợp, liền ghé tai gần nàng, nhỏ giọng uy hiếp nói: "Bảo bối, nếu như em không chịu lấy tay làm cho anh ra, anh sẽ dùng đại nhục bầm cắm vào trong tiểu huyệt, hung hăng đâm em ngay tại đây. Nếu em..." "Tên khốn kiếp chết tiệt, chỉ biết khỉ dễ người khác." Điền Hân rủa nhỏ một tiếng cắt lời hắn, nhưng cũng ngoan ngoãn, dùng bàn tay bé nhỏ trà sát thật mạnh vật ở giữa hai chân con người xấu xa kia. Rian bị nàng đột ngột nắm chặt đầu điếng, thét lớn một tiếng, cắn lên vành tai nàng, sau đó thấp giọng nói: "Vật nhỏ, em nhẹ chút, làm nó hỏng em chỉ có nước khóc." "Hừ, hỏng thì càng tốt, xem sau này anh lấy gì khi dễ em." Điền Hân hầm hừ che miệng phản bác, tuy nhiên mồm nói tay lại tự giác nhẹ nhàng hơn. "Hỏng thì càng tốt, hả, vật nhỏ nhẫn tâm." Rian giả bộ tức giận cắn lên đôi môi dầu dạ của nàng, bàn tay to nhân cơ hội tiến vào giữa hai chân nàng. Bởi vì khiêu khích lúc trước, hoa huyệt còn ướt át, cho nên hắn thực dễ dàng lên đem hai ngón tay cắm vào hoa huyệt nàng. "Không." Điền Hân cảm giác đại nhục bồng trong tay vừa nóng vừa cứng, không đề phòng bị hắn đột nhiên xâm nhập, đợi cho nàng phát hiện muốn khép hai chân lại đã muốn không còn kịp rồi. Rian hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nuốt hết những lời cự tuyệt của nàng vào bụng, sau đó ngón tay cũng bắt đầu rút ra chọc vào. Điền Hân cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại, không phát thành tiếng, khó nhịn nức nở, bàn tay nhỏ bé theo bản năng xoa bóp thứ kia từ trên xuống dưới. Rian cảm giác hoa huyệt nàng ướt đẫm, mới rút tay ra, sau đó giữ mông nàng, kéo nàng lại, làm cho hoa huyệt kề sát đại nhục bồng, sau đó cọ cọ, làm cho đó hoa không ngừng mà sát đại nhục bồng của hắn. Tuy rằng vô cùng dày vỏ ngứa ngáy, các bạn không thể thỏa mãn dục hỏa, song do bài học lần trước làm cho Rian không thể không cố kỵ, không dám quá mức phóng đãng. Điển hình thật sự là quá khó tiếp nhận rồi, tầng da thịt gần cửa tiểu huyệt bị cọ cọ tê tê, sau bên trong trào lên một loại ngứa ngáy khó nói lên lời. Rất muốn có thứ gì đó cọ vào sâu hơn. Trời ạ, Điển hình hận không thể nuốt luôn lưỡi mình, nàng sao lại có ý tưởng dâm đãng này. Nhưng nàng không thể khống chế được nó, cảm giác ngứa ngáy này càng ngày càng tiền dại. Cuối cùng Điển Hần thật sự là bị trả tấn không chịu nổi, đành phải tuân theo bản năng, chủ động víu trụ cổ Rian, ghé vào lỗ tai hắn đáng thương vô cùng cầu xin. Rian, tiến vào đi, xin anh. Bỏ qua lần nàng ăn nhầm tình quả không tính, thì đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu cầu. Rian thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đem đại nhục bổng cắm vào. Nhưng nghĩ đến trong sơn động còn có một Anji, bên ngoài nó không chừng còn có thể có làng tộc xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn dừng động tác lại, lấy ngón tay đẩy vào trong hỏa huyệt nàng. Ngón tay vừa chèn vào đi, lập tức bị vách tường ổ nhuyễn gắt gào mút chặt. Điển Hần tự động nhấc eo, nhấp nhô lên xuống. Rian lần đầu tiên thấy nàng như vậy, bụng dưới càng thắt lại, ánh mắt đỏ rực, ngón tay dựng thẳng để nàng cưỡi ngựa hành hạ. Một lát sau, cảm giác được phía dưới nàng từng đợt cỏ rút theo quy luật, bên tai nghe nàng cúi đầu hừ hừ. Biết nàng sắp lên cao trào, phối hợp ngón tay chọc xuống hai lần, đâm vào cục thịt mềm mại. Điển Hần bị cảm giác mãnh liệt này kích thích, há mồm muốn thét chói tai. Rian đã sớm có chuẩn bị, cúi đầu ngậm môi nàng, tay kia đè mông nàng lại, khống chế nàng chặt chẽ trong ngực. Đợi cho nàng sau khi run rẩy bình tĩnh trở lại mới buông nàng ra. Rút tay ra, sau đó ôm lấy nàng, đi đến chỗ sâu nhất mờ mờ tối trong sơn động, đặt nàng lên vách động, khép hai chân lại, sau đó đợi nàng đạt đến cao trào. Dịch mật chảy ra bắp đùi mới nhanh chóng chọc vào. Điển Hần vừa đạt được cao trào, cả người mềm nhũn không có khí lực, thế là bám lấy cổ hắn, dì dầm tùy ý để hành hạ hắn. Cũng không biết, rút ra chọc vào mấy trăm lần, bắp đùi Điển Hần đã bị hắn làm tê dần. Rian lúc này mới kêu rền thích phóng ra. Chương 28, hồi thôn. Phóng thích xong, Rian đặt nàng ở trên vách thờ hồn hển một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, kéo giật dạ thú trên người nàng xuống, lào lào nơi đã lầy lội không chịu nổi giữa hai chân nàng, rồi lại giúp nàng mặc lại. Cả nửa tấm dạ thú của nàng ướt đẫm chất lỏng hắn phóng thích kia, cảm giác lạnh lạnh dán lên da thịt thật không thoải mái, lại có loại hương vị hoàn ái dầm mỹ, sộc lên xoàng mũi, làm Điển Hần khó chịu như mày. Nhưng nơi này không còn quần áo nào khác để thay, nàng cũng chỉ đành nhịn. Xử lý xong, Rian ôm nàng trở lại bên đống lửa, chất thêm củi vào lửa, hai người mới ôm nhau nằm xuống. Rian bắt đầu suy tư nên như thế nào thuyết phục nàng, làm cho nàng trước cùng hắn hồi thôn. Vừa rồi có tiếng sói tru làm cho hắn rất bất an, lo lắng không biết khi nào sẽ gặp làng tộc, còn lo lắng bọn chúng đến tấn công thôn, cho nên hắn rất muốn sáng mai ôm nàng trở về thôn. Chỉ là làm sao để thuyết phục nàng, đây chính là vấn đề làm hắn đau đầu. Điển Hần quận người trong lòng Rian, hơi lửa ấm áp tỏa ra sau lưng, có chút buồn ngủ. Chỉ là do nàng vừa ăn rất nhiều thịt, lại rầm rầm gì rền gì nửa ngày, cảm thấy miệng có chút khô. Nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, kéo kéo lọn tóc xõa trên vai Rian. Khi Rian cúi xuống nhìn, nhỏ giọng nói: Rian, em khát. Rian có chút khó khăn, trong sơn động này căn bản không có nước, mặc dù cách nơi này không xa có nguồn nước, nhưng hắn lo lắng nàng ở một mình cùng Yanxi trong sơn động, mang nàng cùng đi lại sợ gặp làng tộc, không khỏi thầm thản một tiếng. Vật nhỏ này cũng làm phiền giỏi thật. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một biện pháp tốt, thế là nhếch mép cúi đầu đặt lên môi nàng, đem nước bọt mình bớm cho nàng. Điển Hần nhận ra được ý đồ của hắn ghét bỏ thứ đó, nói gì cũng không chịu há mồm. Rian nắm phần eo nàng tại bàn tay to hơi dùng một chút lực, Điển Hần không khỏi há mồm kêu đau. Rian chộp lấy cơ hội mớm nước bọt hắn vào. Điển Hần dãy giụa không ra, bị buộc bất đắc dĩ đành phải nuốt xuống. Rian mới vừa buông lỏng nàng ra, cười khẽ liếm khóe miệng nàng đùa giỡn nói: Bảo bối, ngọt không, hả? Điển Hần phi phi nhổ ra hai ngụm, hung trợn từ nhìn chừng mắt liếc một cái, oán giận nói: Ngọt cái rắm, bẩn chết. Dám ghét bỏ anh, hả? Nhìn động tác nàng tỏ vẻ chán ghét, làm cho trong lòng Rian thực không thoải mái, lại đè ép, thổ lỗ cậy mở khớp hàm nàng, bức nàng mút lời hắn, nuốt xuống nước bọt hắn. Điền Hần dãy dụa không ra, dần dần cũng biết tính tình hắn, biết loại chuyện này tốt nhất là thuận theo hắn, bằng không hắn dứt khoát không buông tha. Thế là vừa ngoan ngoãn chịu đựng mút, Rian vừa lòng mới buông nàng ra, vừa cắn cắn cổ nàng vừa ép hỏi. Tiểu bảo bối, nước bọt anh ngọt không? Điền Hần liếc mắt, không biết có phải bởi vì nơi này đồ ăn đều thực tươi tốt, do đó thú nhân hàng trăm năm không đánh răng nhưng miệng không hôi. Vì thế, Điền Hần cảm thấy vạn phần may mắn, song nàng thấy nước bọt của đại nam nhân chả có gì ngon. Tuy vậy, để hắn không kiếm chuyện, đành phải trái lương tâm đáp lại có lẽ. Ngọt. Rian nghe vậy ngẩng đầu lên, ở môi nàng lại hồn một cái, sau đó cười xấu xa nói. Còn nhiều lắm, chờ chúng ta về nhà anh lại đút cho em uống. Điền Hần nghe vậy đỏ mặt, nàng cũng không ngây thơ nghĩ hắn chỉ bớm không vậy. Nhìn biểu tình háo sắc của hắn, không khó đoán được hắn muốn làm cái gì. Thật sự là sắc xử tử. Điền Hần xấu hổ trong lòng lại lôi tổ tông tám đời nhà hắn ân cần thăm hỏi một lần. Rian mềm mẩn nhìn hai gò má nàng phiếm đỏ, cái miệng nhỏ nhắn sưng lên, nghĩ đến cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy đại nhục bồng hắn, không khỏi lại nóng lên người lên. Lắc lắc đầu, xua đuổi hình ảnh kình diễm ấy. Hiện tại không phải thời cơ tốt hoàn ái, hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng chưa làm. Rian lặng yên một hồi, cuối cùng khẽ cắn môi chậm rãi mở miệng nói. Điền Hần bảo bối, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về thôn được không? Điền Hần có chút mệt rã rời, ta mơ mơ màng màng chợt hiểu ra hắn nói gì thì nóng này. Cái này là lật lọng, dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, bị Rian đè lại, gắt gao ôm vào trong ngực không cho động. Sau đó vội vàng giải thích nói. Em đừng nhúc nhích, nghe anh nói trước đã. Ngày hôm qua anh nghe thấy tiếng sói tru, phòng chừng là có làng tộc ở gần đây. Anh sợ bọn họ công kích thôn, cho nên muốn đi về trước xem thế nào. Mộ già hiện tại đang mang thai, chắc gì vừa chiếu cố nàng lại phải bảo vệ thôn. Anh sợ anh ta quá bận, vạn nhất sơ suất anh sẽ áy náy cả đời. Theo anh về trước đi, khi mọi chuyện ổn thỏa anh lập tức mang em đi nha. Hắn nói hợp tình hợp lý, làm Điền Hần mềm lòng, tuy rằng không muốn nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên nàng quả thật tò mò làng tộc kia, chẳng lẽ bọn họ thật sự rất lợi hại sao? Sao vừa nghe thấy tiếng chói sói tru, phản ứng đầu tiên Korean cùng soái ca tóc đen kia chính là chạy trốn. Điền Hần vừa nghĩ liền mở miệng hỏi. Rian gật gật đầu nói. Đúng vậy, làng tộc rất lợi hại, bọn họ đông đúc hơn so với sử tộc, báo tộc, hung tộc cùng hổ tộc. Nghe thế hệ trước nói, 500 năm trước lần các chủng tộc đại hỗn chiến, các tộc đều thương vong nặng nề, giống cái cơ hồ diệt tuyệt. Sử tộc, báo tộc, hung tộc cùng hổ tộc liên hợp lại mới đuổi được làng tộc đi xa, lúc này bọn họ lại đến nơi đây, không biết muốn làm gì. Kỳ thật hắn biết, làng tộc xâm nhập lần này mục tiêu chính là nàng cùng mộ già, hai giống cái có năng lực sinh sản rất mạnh. Hắn không muốn làm nàng sợ hãi, cho nên ngậm miệng không nói. À, Điền Hân hiểu mờ mờ hồ hồ gật gật đầu, nghe hắn nói cái gì sử tộc, báo tộc, hùng tộc và hổ tộc để làm cho nàng có cảm giác không thực. Nàng một lòng muốn về nhà, thấy lúc này như là trong mơ, hiện tại không thể lập tức tìm được đường về nhà, làm cho nàng có chút uể oải. Nhưng nghĩ lại, coi như là đi dã ngoại đi, nhiều lắm chỉ là chơi đùa một thời gian rồi về nhà. Nghĩ như vậy, Điền Hân lại mờ mờ màng màng ngủ. Rian tỉnh táo mãi đến khi bình minh, thấy Điền Hần còn ngủ cũng không đánh thức nàng, đứng dậy ôm nàng lên, quay đầu nhẹ giọng nói với Yan Xi còn nhắm mắt dưỡng thần. Chúng ta đi trước, sau đó xoay người muốn đi ra ngoài. Khoan đã, Yan Xi đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, tiếp theo nhảy dựng lên, sau đó lắc mình chặn đường Yan Rian. Rian nhảy về sau, ôm Điền Hần lùi lại mấy bước, vẻ mặt đề phòng nhìn Yan Xi. Điền Hần ở trong lòng Rian cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thò đầu tò mò nhìn Yan Xi, không biết hắn muốn làm cái gì. Chương 29 thỏa thuận. Yan Xi nghiêm túc nhìn Rian nói. Kim sư Rian, Yan Xi tôi có chuyện nói thẳng. Tôi suy nghĩ lo lắng cả đêm, có ý định muốn cùng anh hợp tác, Lần này mưu đồ của làng tộc tôi nghĩ anh cũng rõ. Mặt khác, hùng tộc và hồ tộc cũng dục dịch, sư tộc có thể nói là bả mặt đều là địch. Báo tộc chúng tôi có thể cùng các anh liên minh, giúp các anh chống lại làng tộc, hùng tộc và hồ tộc. Tuy nhiên, điều kiện trao đổi chính là tôi hy vọng các người có thể sinh một giống cái có năng lực sinh sản mạnh giống như nàng. Sau khi trưởng thành, cho nàng tham gia hội đón dâu báo tộc chúng tôi. Sau đó chọn một giống đực báo tộc làm bạn đời. Anh cảm thấy như thế nào? Này, Rian có chút dò dự, tuy rằng cùng có thể liên minh cùng báo tộc là chuyện tốt, cầu còn không được. Nhưng nghĩ đến, con gái nối dòng dõi giống cái của hắn cùng điền hình lại phải chọn giống đực báo tộc làm bạn đời. Để sống ở báo tộc thì trong lòng thấy khó chịu, giống như có người cắt thịt của hắn. Em thấy sao, có đồng ý không? Rian không tự giác cúi đầu nhìn về phía điền hình, nhẹ giọng trừng cầu ý kiến nàng. Nếu như nàng phản đối, hắn liền ích kỷ một lần, cự tuyệt này đối với sử tộc mà nói là vô cùng bất lợi. Điền hình vừa mới bị đánh thức, suy nghĩ còn chút mơ hồ, cúi đầu một hồi lâu mới chậm chạp nhận thức được. Thì ra ý tứ soái cả báo tộc là muốn cầu thần con gái nàng à. Thế nàng nhăn mày nhó, nửa ngày không ra tiếng, Rian nghĩ là nàng không muốn, đang muốn mở miệng cự tuyệt, chợt nghe gặp điền hình chậm gì gì nói. Ừ, được. Ừ, nàng sao lại đồng ý, Rian có chút khó tin cúi đầu nhìn nàng. Điền hình bám cổ hắn, vui tươi hớn hở ảo tưởng nói. Nhìn diện mạo Yanxi, bộ dạng giống đực báo tộc hẳn là không tệ, tương lai sẽ nhiều soái ca cho con gái chúng ta tùy tiện chọn, thật tốt à. Nghĩ đến một đàn soái ca về quanh nàng, nàng quả muốn chảy nước miếng. Hơn nữa, nàng muốn về nhà, nàng với Rian căn bản sẽ không thể có con gái. Nàng đã ký xét khống, vĩnh viễn sẽ không đổi tiền được, đây chính là làm ăn có lời mà không phải bồi thường. Rian nghe vậy ánh mắt nheo lại, đầy vẻ nguy hiểm nhìn điền hình, gằn từng chữ một. Em thật là hâm mộ sao? Đúng vậy, hâm mộ chết được. Điền hình còn chìm nghỉm trong ảo tượng, được một đoàn soái cả vây quanh, nghe thấy hắn hỏi ngốc ngốc, ngây ngây gật đầu. Rian nhả mắt phát ra tia sáng hiểm ác, đột nhiên kể sát vào lỗ tai điền hình, như cười như không nói. Được lắm. Điền hình thấy hàn khí vây xung quanh, khẽ giật mình. Lạnh quá, cảm giác thật giống Yanxi. Điền hình ngây người, Rian đã thỏa hiệp với Yanxi xong. Yanxi quay về báo tộc để tìm trần thủ, sau đó nhanh chóng tới sư tộc trợ giúp, còn Rian ôm điền hình về thôn. Dọc đường đi, Rian không thèm quan tâm đến điền hình, nàng bị ôm vào trong ngực, lên lên xuống xuống, rất khó chịu. Mấy lần yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi một chút, Rian cũng không để ý. Điền hình lúc này mới nhận ra dường như Rian đang thức giận. Điền hình không chấp nhận được thầm nghĩ. Sự từ thối này thật nhỏ mọn, 3 ngày 2 bữa là giận dỗi. Mộ già còn nói hắn ôn nhu săn sóc, hắn ôn nhu cái rắm. Mỗi lần lên cơn động tình, dáng vẻ hung ác giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cũng không hề có chút gì săn sóc. Luôn không để ý tới cảm thụ của nàng, bá đạo chấp nhất. Nếu không bởi vì nàng còn phải dựa vào hắn giúp nàng tìm đường về nhà, nàng đã sớm trói hắn lại đánh một trận như tử. Hừ, muốn giận thì cứ giận đi, đừng hòng nàng dỗ hắn. Lúc hai người vội vàng chạy về sư tộc, trời đã tối đen, Rian cẩn thận dò xét xung quanh một chút. Quả thật phát hiện có làng tộc ẩn núp bốn phía. Rian cảm thấy lo lắng, song do quen thuộc địa hình, ôm điền hình cẩn thận né tránh người làng tộc. Lặng yên không một tiếng động trở lại thôn xóm. Cũng không trở về nhà, trực tiếp đến nhà Yanxi. Thấy nhà hắn ánh lửa rực rỡ, xung quanh còn có rất nhiều giống đực thú nhân canh chừng. Hiển nhiên đã nhận thấy được ý đồ làng tộc, đã đề phòng trước. Rian thoáng yên tâm, vốn định lập tức đi vào cùng Yanxi thương lượng đối sách. Nhưng điền hình chết sống mặc kệ, nàng nặc đòi về nhà trước rửa mặt chải đầu một chút. Rian bị nàng huyền náo níu kéo, lại nghĩ tới cả một ngày hôm nay hắn đều bận chạy, cũng không có dừng lại cho nàng nghỉ ngơi ăn uống. Nàng xoay cả một giọt nước cũng không, có chút đau lòng, thế là xoay người mang nàng về nhà trước. Vừa tới cửa, điền hình liền đi thẳng vào phòng tắm. Trên người nàng mùi gì cũng có, quả thực khó chịu chết. Rian thừa dịp nàng tắm rửa thay quần áo, nhanh chóng làm cơm chiều. Đợi lúc nàng trong phòng tắm đi ra, liền kéo nàng lại ăn cơm. Điền hình quả thật đói bụng lắm rồi, không đợi Rian mời mọc, hùng hục uống một chén canh sườn lớn. Sau đó lại như hổ đói chén thật nhiều thịt. Rian thấy nàng ăn uống không tệ, mới thu dọn quần áo dắt nàng qua nhà Chelsea. Nơi đó có các thú nhân giống được khác bảo vệ, hẳn là an toàn hơn rất nhiều. Hiện tại, lang tộc ý đồ không rõ, không biết bọn họ là muốn quang minh chính đại tiếp giáp chiến hay là đánh lén, cho nên không thể không phòng. Thời điểm đến nhà Chelsea, trong nhà chỉ có mộ xà, nàng ấy đang vô cùng lo lắng, nồn nóng xoay như chòng chóng. Gặp Rian và Điền Thần đến, thoáng lắp bắp kinh hãi, liền chạy nhanh nghênh đón nghi hoặc hỏi. Hai người sao đã trở lại? Nhanh như vậy đã tìm được đường về. Rian đặt bịch đổ xuống họ xuống đơn giản đáp. Chúng tôi nửa đường nhìn thấy người làng tộc, lo lắng bọn họ có ý đồ bất lợi với thôn nên đi vòng trở về. Chelsea đâu, tôi có việc cần gặp anh ta. Thì ra là vậy, mộ già gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, sau đó đáp. Hôm nay có người làng tộc tìm trưởng thôn không biết nói gì, sau khi bọn họ đi rồi, Chelsea cho người bảo vệ tôi ở bên ngoài. Sau đó anh ấy đã bị các trưởng lão tìm nói chuyện, bây giờ còn chưa trở về. Rian gật gật đầu, quay đầu Điền Hân nhẹ giọng nói. Em cứ ở đây với mộ già, bên ngoài rất nguy hiểm, không thể đi ra ngoài. Anh đi xem chuyện gì xảy ra, sẽ nhanh chóng trở về. Gặp Điền Hân gật đầu, Rian xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi hai bước lại cảm thấy lo lắng, xoay người lại dặn. Hứa với anh, ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh về, không cho phép đi ra ngoài. Được rồi, biết rồi, anh đi nhanh đi, thật dài dòng. Điền Hân không kiên nhẫn, hờn dỗi dẫm chân thúc giục hắn đi nhanh. Chương 30, tư vị hạnh phúc. Rian bất đắc dĩ lắc đầu xoay người đi ra ngoài, tới cửa còn dặn dò thú nhân giống đực canh gác, chú ý đừng để Điền Hân chạy loạn. Cá tính không chịu yên của nàng thật làm hắn lo lắng. Tuy nhiên lo lắng của Rian hiển nhiên là dư thừa. Điền Hân ngày hôm qua mệt mỏi cả một ngày, buổi tối không được ngủ ngon, hôm nay còn bị Rian ôm chạy một ngày đường, thật sự là mệt muốn chết rồi. Hàn huyền một hai câu cùng với mộ già, rồi ngáp dài ngáp ngắn. Mộ già bèn bảo nàng ngủ cùng trên giường. Điền Hân là thật sự khốn đốn chịu không được, cũng không cự tuyệt, đặt quần áo nằm trên giường lập tức ngủ. Mộ già nghe tiếng nàng hít thở đều đều, khẽ thở dài. Điền Hân cái gì cũng không biết, cho nên còn có thể ngủ. Nàng hiện tại lo lắng khôn cùng, không sao ngủ được. Các dấu hiệu đều cho thấy mục tiêu của làng tộc là nàng cùng với Điền Hân. Dù sao, toàn bộ dị thế chỉ có nàng cùng Điền Hân là nữ, nhưng lại đều ở sư tộc. Này không thể không làm cho chú tộc khác tức đỏ mắt, cho nên chiến đấu là không thể tránh. Tuy nhiên nhìn thái độ Chelsea khẩn trương, làng tộc tự hồ không phải nhân vật dễ đối phó. Nàng rất sợ hãi sử tộc cùng làng tộc thật sự đánh nhau. Nếu có xung đột chết chóc là không thể tránh khỏi. Vô luận ai bị thương nàng cũng đều không muốn, nhưng nàng lại thật sự không nghĩ ra phương pháp hòa giải hòa bình. Thật sự là nôn nóng điền người. Chelsea cùng Rian cả đêm không trở về, mộ già cũng lo lắng một đêm không chớp mắt. Thời điểm trời vừa mới tờ mờ sáng, Chelsea và Rian cuối cùng đã trở lại, chỉ là sắc mặt bọn họ đều phi thường khó coi. Mộ già chạy ra đón, lo lắng đánh giá từ trên xuống dưới Chelsea, xoa xoa chỗ này, sờ sờ chỗ kia, thấy y không hề tổn thương mới thoáng yên lòng. Bắt lấy cánh tay hắn thân thiết hỏi, xảy ra chuyện gì? Chelsea thấy nàng ánh mắt hồng hồng, biết nàng khẳng định là lo lắng một đêm đều có không ngủ ngon. Thế là kéo nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, ôn nhu an ủi nói. Yên tâm không có việc gì, giao cho anh xử lý là tốt rồi, đừng lo lắng à, nhiệm vụ của em bây giờ chỉ là lên giường ngủ một giấc thật ngon. Ngoan. Nói xong ôm lấy nàng đi đến bên giường. Mộ xà biết, y sợ nàng lo lắng cho nên không nói cho nàng. Nàng dù hỏi thế nào, hắn cũng sẽ không nói. Bất đắc dĩ thở dài, âm thầm khuyên bản thân thả lòng. Cái gì đều đừng nghĩ, chỉ cần tin tưởng y là tốt rồi. Rian theo sát Chelsea tiến vào, vừa vào cửa lên thấy mộ xà chạy ra đón. Thần thiết, xoa xoa sờ sờ trên người Chelsea, sợ y bị thương, lại nhìn Điền Hân đang yên giấc nồng trên giường. Căn bản không quan tâm hắn có bị thương hay không. Nhất thời trong lòng vô cùng ê ẩm, không có mùi vị gì, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm giác mình thật là người thất bại. Vật nhỏ vô lương tâm này, căn bản trong lòng không có hắn. nhanh chóng tiến lên hai bước, ôm nàng từ trên giường lên tiếng chào Chelsea, bế nàng trở về nhà. Hắn hiện giờ trong lòng vô cùng lo lắng khó chịu, lang tộc lần này đến mục đích chính là bức bọn họ rào giả một giống cái có năng lực sinh sản mạnh nhất cho bọn chúng. Theo như thực lực của sử tộc hiện nay, căn bản đánh không lại lang tộc. Cho dù có báo tộc hiệp trợ, tuy nhiên như vậy cả hai đều không có lợi, tạo thành thương vong không cần thiết. Ý các trưởng lão là đáp ứng điều kiện bọn họ, lựa chọn mộ xà hoặc điền hình, một người giao ra. Nhưng mộ xà hiện tại đang mang thai, hơn nữa trong bụng nàng thực có thể chính là bạch sư, các trưởng lão dù gì cũng sẽ không giao mộ xà. Cho nên muốn giao ra chỉ có thể là điền hình. Các trưởng lão tuy rằng không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu không phải là do đang đợi báo tộc viện trợ, sao mọi việc có thể xoay chuyển hay không? Chỉ sợ ngày hôm nay hắn đã bị buộc rào điền thân ra. Rian hiện tại là vạn phần hối hận đã mang điền thân trở về. Sớm biết như vậy, hắn hẳn là mang nàng đi luôn. Nhưng dù giờ có hối hận cũng không kịp, hiện tại không có khả năng mang nàng rời đi. Hơn nữa, cho dù hắn cam tâm chịu chết, cũng sợ không thể bảo hộ an toàn cho nàng. Hắn vô cùng thống hận, chính mình vô năng, trái lò phải nghĩ cách duy nhất, chỉ có thể là mau chóng gieo hạt, làm cho nàng có mang con của hắn. Chỉ có như vậy, các trưởng lão mới có thể thay đổi chú ý. Hơn nữa, lang tộc cũng sẽ không muốn một giống cái mang thai. Rian nhẹ nhàng đặt điện thần ở trên giường, cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng ngủ ngon lành, không hề phòng bị. Hắn vẫn thường tự nhủ phải nhanh chóng gieo hạt cho nàng, nhưng mỗi lần đều vì luyến tiếc sợ nàng đau mà buông tha. Tiểu huyệt phía trước của nàng quá sức chặt, chú nhóc của Rian khi ở hình người nàng đã phải gồng mình chống đỡ, hình thú thì chỉ sợ nàng còn khó chịu muôn phần. Cho tới bây giờ hắn chỉ là có thể hạ quyết tâm, bởi nếu nàng nằm trong tay lang tộc thì sống không bằng chết, vì hắn nghe nói lang tộc hình như là chế độ cộng thể. Một giống cái có thể có đến vài bạn đời giống được, thể chất nàng kém như thế, một mình hắn đã không thỏa mãn được, làm sao có thể đồng thời một lúc thỏa mãn vài giống được. Rian hạ quyết tâm, cúi người hôn lên trán nàng một cái, sau đó đứng dậy đi làm điểm tâm. Hắn cho nàng ăn no trước, để nàng có khí lực thừa nhận hắn. Rian đã làm xong điểm tâm thịnh soạn, nhưng điền hân còn chưa tỉnh, liền nằm xuống cạnh nàng, đầu gối lên tay lặng lặng nhìn nàng, đợi nàng tỉnh lại. Điền hân tỉnh dậy cảm thấy ngủ thật thoải mái, có thể ngủ thẳng một giấc, hơn nữa tỉnh lại thắt lưng phía sau lại không đau, thế là tâm tình tốt mở to mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú của Rian phóng đại trước mắt, điền hân trong nháy mắt thất thần. Rian thấy nàng vừa tỉnh ngủ, có chút ngơ ngác thật đáng yêu, cong môi cười, dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của nàng nhẹ giọng hỏi. Tỉnh rồi, có đói bụng không? Điền hân nhìn đôi môi trước mắt mấp máy khép vào mở ra, đột nhiên trong đầu gian xảo xuất hiện một ý niệm bướng bỉnh. Thế là cười xấu xa, chủ động níu lấy cổ hắn, nghiêng người đè lên người hắn, vừa hôn vừa cắn hắn, sau đó thừa dịp hắn ngẩng người xuống giường rửa mặt. Nơi này không có kèm đánh răng, bàn chải đánh răng, song Rian đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều trái cây vị bạc hà. Cắn một ngụm, nhai nhai, xúc xúc trong chốc lát lại nhổ ra, miệng cưỡng cũng có thể coi như đánh răng hiệu quả. Nghe nói cái này là phát minh của mộ xà. Điền hân hiểu ý cười, nàng ấy cũng là giỏ cuộc sống dậy khôn. Giống như nàng khi vừa tới còn không quen dùng giá thú làm thành quần áo, xong qua một thời gian cũng thành thói quen, dù sao vẫn hơn là không mặc gì, như vậy thật chẳng ra sao. Rian phục hồi tinh thần lại, trên giường sớm đã không thấy bóng dáng vật nhỏ kia, cơ hồ như vừa rồi chỉ là ảo tưởng của hắn. Ngón tay bất giác sờ lên môi mình, thấy có chút đau đớn, chứng minh rõ ràng vừa rồi không phải ảo giác của hắn, nàng vừa rồi thật sự đã hôn hắn. Tuy rằng dùng sức có hơi quá, đáy lòng Rian đột nhiên trào ra một loại cảm giác ngọt ngào lại ấm áp. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ từng cảm nhận được. Chẳng lẽ đây là từ vị hạnh phúc trong truyền thuyết? Chương 31 ỡm ờ. Lồng ngực Rian dâng trào cảm giác vui sướng, nhảy xuống giường, ba bước cũng thành hai bước đuổi theo điền hình vào phòng tắm. từ phía sau ôm lấy eo nàng, cằm tựa vào vai nàng, nhẹ nhàng hít vào hương vị ngọt ngào của nàng. Trong lòng tràn đầy nhu tình, lại không biết như thế nào biểu đạt. Nhất là vào thời khắc đặc biệt này, chỉ có thể mượn tiếp xúc từ thân thể, truyền lại tâm ý chính mình. Buông ra, đừng ôm chặt như vậy, em không thể rửa mặt. Điền Hân không thoải mái dãy giụa. Rian lại càng ôm chặt hơn. Chưa từng thấy hắn đeo bám như vậy, Điền Hân bất đắc dĩ thở dài, nói cái gì hắn cũng không chịu buông tha. Không có biện pháp đành phải thả hắn cùng theo rửa mặt đánh răng. Rian giống như con gấu cô la, gỡ bự, dính chặt lấy nhắm mắt theo đuôi nàng. Tuy nhiên hắn bám dính cứng nàng như vậy, thật đúng là làm cho Điền Hân có loại cảm giác họ là một đôi tình nhân nhân ái. Điền Hân lắc đầu, âm thầm cảnh cáo chính mình trăm ngàn không thể động lòng với hắn. Nàng sớm muộn gì đều phải về nhà, không thể ở chỗ này. Hai người dính lấy nhau như kèo cùng ăn điểm tâm, Rian ôm nàng mang đến phía giường. Biết hắn lại muốn giở trò xấu, Điền Hân dãy giụa không chịu đi vào khuôn khổ. Nhưng cũng không chống lại được vòng tay mạnh mẽ của hắn, để đầy được vài cái rồi cũng ấm ở đặt hắn trở lên trên giường. Rian nhấc hai tay bà cái đã cởi sạch quần áo nàng, khẩn cấp cúi đầu hôn nàng. Điền Hân có chút thẹn thùng nhắm mắt lại. Tay nhỏ bé vô thức chống lên ngực hắn, Rian một tay ôm chặt eo nàng, làm cho thân thể của nàng dán sát vào hắn. Đẩy đầu lưỡi vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, quấn lấy lưỡi nàng, ngậm hết trong miệng, trên dưới trái phải nhiệt tình hôn mút. Nàng bị hành động thổ lộ này của hắn làm suýt tắt thở, đâm ra tức tối, trên người nàng nóng lên nhuộm ra, nàng cảm giác được trong bụng trào ra một dòng dịch nóng, chảy ra từ hòa huyệt. Điền Hân nhất thời xấu hổ đỏ mặt, nàng làm sao có thể trở nên dâm đáng như thế? Gần đây hắn vừa mê hồn, phía dưới liền ẩm ướt, nàng biết đó là phản ý, ứng sinh lý của phụ nữ khi động tình. Chẳng lẽ nàng đã bị hắn dạy dỗ thành thục nữ không kìm được ham muốn? Ồ ồ, nàng không cần à. Nàng hàm hàm hồ hồ, phát ra ở mũi, bắt đầu bất an vặn vẹo thân mình. Những sợi lông tơ ở vú không ngừng cọ vào người Rian. Rian bị nàng cọ dục hỏa bốc lên, một bàn tay nắm lấy một bên vú mềm vuốt ve. Tay kia thì chèn vào giữa hai chân nàng, đặt lên hòa huyệt, nhận thấy đầu ngón tay ẩm ướt. Rian đầu tiên là sừng sốt, lập tức buông cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra trêu tức nói. Đã ướt rồi. Tiểu huyệt muốn ăn đại nhục bóng, hả? Vừa nói vừa liếm khóe miệng nàng, sau đó trượt một đường ngậm vành tai nàng, nhẹ nhàng cắn một cái. Đồng thời vần về tiểu cầu, đẩy cánh hoa ra, ngón giữa đột nhiên đâm vào bên trong tiểu huyệt nàng bắt đầu kéo đẩy. Không cần. Điền Hân dưới sự khiêu khích của hắn cả người run lên, vừa thẹn vừa giận lắc đầu phá trái phải. Né tránh mồi lưỡi hắn tiến công, nàng thật muốn thoát khỏi cảnh hồ thẹn này. Nhưng không hiểu sao, cơ thể nàng càng lúc càng nóng, cơ hồ như muốn nướng chín nàng. Rian không để ý tới nàng đang dãy giụa, nửa lóng một đường đi xuống bà vai duyên dáng của nàng, rồi trượt xuống nơi gò bồng mềm mại. Miệng rộng hé ra không chút lưu tình ngậm nhú tiềm nàng đến đỏ bừng. Hắn khi thì dùng mồi mút, khi thì dùng lưỡi khẽ liếm, thậm chí dùng răng nành cắn cắn. Trong nháy mắt, lưu lại chiếc ngực mềm mại trắng nõn của nàng giấu hồn ngập kín. Không, đừng, xin anh. Điền Hân vô lực chống cự kích thích mãnh liệt hắn gây ra cho nàng, khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn tống khổ vặn vẹo, liên tiếp phát ra âm thanh nức nở cầu xin. Em muốn nhìn cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đều ẩm ướt ra sao đi, rất muốn đại nhục bồng đi vào đúng không, hả? Rian vừa nói vừa tăng thêm hai ngón tay, sờ soạng vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể nàng. Khoái cảm mãnh liệt cuồng dã lèn vào tứ chỉ bách hải nàng, ý thức nàng dần dần mất đi, ho huyệt không tự giác cò rút lại, chảy ra càng nhiều dịch mật. Không tự chủ được, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mị thanh kêu lên. Rian biết nàng đã đạt cao trào, đột nhiên rút tay ra, cười xấu xa nhìn nàng bởi vì không được thỏa mãn mà khổ sở như mày. Rian, khó chịu, khó chịu. Điền Hân mở to mắt, đáng thương nhìn hắn ai oán kêu, đồng thời khép hai chân chủ động nắm chặt người hắn cọ sát. nàng bị cảm giác trống rỗng trong cơ thể mãnh liệt, tra tấn muốn điên. Nàng không nghĩ bản thân lại dâm đáng như vậy, ngượng ngùng như thế. Nàng không nghĩ, thật sự không nghĩ. Nhưng... Tiểu bảo bối, muốn, vậy ngoan ngoãn mở chân ra, để anh đi vào. Nhục bổng dưới thân Rian cũng chướng khó chịu, không hề đùa giỡn nàng, vỗ nhẹ cái mông nàng ra lệnh nói. Điển hình bị dục vọng trà tấn hồn ám, cũng bất chấp thẹn thùng, dưới cái nhìn chăm chú của hắn hạ mở rộng chân ra, mời chào hắn tiến vào. Rian thấy nàng ngoan ngoãn mở ra cũng không nhiều lời, phủ định lại nhục bổng hùng hằng đi vào. Thật chặt, anh thích. Ừ, ngoan, thả lòng để anh yêu thương tiểu huyệt dầm đáng này thật nhiều vào. Rian lấy tay bới đó hòa nàng, dùng sức ngăn, cúi đầu nhìn đại nhục bổng chậm rãi bị cái miệng nhỏ nhắn kia dồn dày nuốt vào, chặt đến mất hồn, làm cho hắn càng phát ra thú huyết sôi trào, nhịn không được muốn làm nàng la lên cầu xin tha thứ. Thật lớn. Chồng đỡ đến cực hạn làm cho điền thần nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Nàng hiện tại đã dần quen với cậu nhỏ của hắn. Tuy rằng thừa nhận còn có chút cố hết sức, nhưng đã không còn quá đau, thế là phối hợp thả lỏng chính mình. Cảm giác nàng không còn hút chặt, Rian thẳng lưng mãnh liệt và chạm. Nhục bổng thô to đi vào thật sâu, quy đầu cực đại và chạm cửa từ cùng, bắt buộc nó mở miệng tiến vào. Sâu quá, nhẹ, nhẹ chút. Điền hần vô lực, xoay thắt lưng muốn né tránh, lại bị Rian đè lại, khống chế rất nhanh mạnh mẽ tiến lên. Mỗi một lần va chạm đều vào sâu trong, quỹ đạo làm nàng kêu lên. Chậm, chậm một chút. Rian cuồng giá xả vào, hao huyệt điền hần tiết dịch bật càng nhiều, bị đại nhục bổng hắn ép vào nhẹ nhẹ rung động. Từng lỗ chân lông Rian đều hừng phấn thét chói tai, phấn khởi quát. Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới bị anh đâm, thực thích có phải hay không, hả? Anh khốn khiếp. Điền hần bị hắn nói như vậy vừa thẹn vừa giận, xoay mình bắt đầu dãy giụa. Chương 32, thỉnh giáo. Rian đột nhiên vỗ mạnh mông nàng, cảnh cáo nói. Đừng lộn xộn. Đau đớn thình lình làm cho điền thần cả kinh, vốn tiểu huyệt đã xoắn chặt, lại càng co rút giống như muốn xoắn chết hắn. Thật chặt, thật thoải mái. Tuy rằng tiểu huyệt xoắn chặt làm cho hắn ra vào khó khăn, nhưng nó giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn đồng thời hút vào, làm hắn mất hồn tận xương tủy. Vừa tiếp tục mãnh lực thầm đảo, vừa không nhẹ không nặng vỗ mông nàng. Không cần, Rian em sai rồi, không cần, không cần. Bờ vú đau đớn nhưng lại giống như có như dược được dẫn, khơi gợi trong cơ thể nàng khoái cảm khác. Hai loại khoái cảm không ngừng trồng lên nhau, rất nhanh bao phủ nàng, đặt nàng lên đỉnh những ngọn sóng. Rian liên tục hùng ác và chạm khi nàng lên cao trào, tiếng thân thể và chạm vào nhau bành bạch hòa cùng tiếng nước chảy, cực kỳ dầm mỹ. Điền hấn bất lực khóc lên, từ cung nàng bị hắn tàn phá, vừa chướng lại vừa đau xót, cả người cũng trở nên mờ mờ màng màng. Rian nhìn thân hình bé nhỏ phía dưới giống như muốn ngất đi, thế là nắm chặt eo nàng, lại một trận điên cuồng chọc đảo. Đồng thời, đem toàn bộ tinh hoa nóng rực của hắn cho tiểu huyết ăn. Điền hân rên rỉ một tiếng thật dài, trước mắt tối sầm xì sụp ngã trên giường hôn mê. Rian thấy nàng hôn mê bất tỉnh, thoáng vững vàng điều chỉnh hô hấp, xé giả thú quấn quanh hồng, xoay người đi ra ngoài. Hắn hôm nay nhất định phải gieo hạt cho nàng, nhưng lại không muốn làm nàng bị thương. Cho nên trái lo phải nghĩ, vẫn là đi tìm Crider hỏi một chút có thuốc gì không làm nàng bị thương. Crider nghe xong yêu cầu của Rian, hầm hừ chừng hắn một cái bĩu môi nói. Tiểu tử, người cố ý tới tìm ta khỏe mẽ. Nói bạn đời hắn thật chặt, tìm đến gã để xin ít thuốc mỡ giảm sưng. Không biết là Crider mấy ngày hôm trước vì lỡ miệng nói đại gia nhà gã hậu lỗ hồng, không còn chặt như trước, đã bị đá xuống giường. Đến bây giờ đại gia nhà gã vẫn còn chưa ngồi giận, thật là nghẹn chết gã à. Không có, ta không có ý tứ này, ta là muốn gieo hạt cho nàng, nhưng sợ làm nàng bị thương. Nhìn ánh mắt Crider nhéo lại nguy hiểm, Rian rất nhanh giải thích. Hắn cũng không dám đắc tội với gã, tư vị tề dại giá rời kia vẫn còn nguyên trong ký óc của Rian. À, Nhất định là do hắn nói muốn gieo hạt, ánh mắt Crider liền sáng lên, duy trì nói giống là chuyện đại sự trong tộc. Tuy rằng gieo hạt không nhất định thành công, nhưng nếu đã có hy vọng, gã đương nhiên không thể không hỗ trợ. Thế là xoay người vào nhà cầm vài thứ đi ra, một hộp gỗ nhỏ, một cọng lông chim cùng gần thú, thả vào tay Rian thuận miệng hỏi. Biết dùng dao sao không? Rian nhìn những thứ trong tay đầy nghi hoặc, hộp gỗ này hẳn là thuốc mỡ thì hắn biết, nhưng lông chim cùng gần thú hắn không biết có tác dụng gì. Ngủ ngốc! Crider mắng khẽ một tiếng, sau đó cúi người ghé vào bên tai Rian thì thầm vài câu. Rian nhất thời mặt sáng rực lên, vỗ vỗ bả vai Crider cười nói. Huynh đệ, cảm ơn. Sau đó cầm lấy khẩn cấp đi về nhà. Rất ngứa, đừng phá. Từng đợt ngứa ngáy giữa hai chân truyền lên đến kéo dài, làm Điền Hân không thể ngủ yên, muốn lấy tay đẩy ra lại phát hiện các bạn không thể động đậy. Chương 33, tiêu hồn thực cốt. Điền Hân dãy dụa mở to mắt, liền thấy khuôn mặt tuấn tú Korean phóng đại ở trước mắt nàng, đột nhiên cảm thấy mơ hồ không biết đang ở đâu. Rian thấy nàng cuối cùng tỉnh, ngừng động tác lại, ánh mắt khép hờ lồng đậm tình dục, dùng âm điệu khàn khàn dụ hoặc nói. Bảo bối, xin cục cưng cho anh được không? Trong đầu Điền Hân nhất thời xuất hiện hình tượng quái thải mặt người mình xử tử, kinh sợ giật mình, thần trí vốn mơ hồ cũng nhất thời thành tỉnh, cả kinh kêu lên. Không được! Không được! Nghe chính miệng nàng cự tuyệt, trong lòng Rian thật khó chịu. Xem ra nàng vẫn không chân chính chấp nhận hắn, không muốn vì hắn sinh con đẻ cái. Nhìn ánh mắt bình thường của hắn, Điền Hân có chút không đành lòng. Muốn với tay an ủi hắn một chút, lại phát hiện hai tay hai chân đều đã bị trói thành hình chữ đại trên giường. Nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cố giữ bình tĩnh không kinh hoàng, giả vẻ đáng thương nhìn Rian cùng giọng điệu run run cầu xin. Rian, anh trói em như vậy, em không thoải mái, cởi ra được không? Rian sau khi bị cự tuyệt cũng phục hồi lại tinh thần, nhớ tới hắn còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, thế là cúi xuống hôn môi nàng một cái nói. Bảo bối, bây giờ chưa thể cởi ra được, em lại dãy dụa là mình bị chính mình, bị thương. Yên tâm, anh sẽ làm em thật thoải mái. Nói rồi tay trái nắm lấy vú phải đầy đặn của nàng, tay phải đi xuống kìm kiếm, chơi đùa với đóa hoa phía dưới, hé mở cánh hoa hồng phấn lộ ra huyệt khẩu run nhẹ nhẹ thẹn thùng. Thuần thục nắm tiểu cầu mẫn cảm, không ngừng vớt ve thưởng thức. Nhớ tới nghi thức đặc thù mộ giả nói, chẳng lẽ chính là đây, Điền Hân vừa vội vừa thẹn, muốn lấy tay đẩy hắn. Nhưng hai tay đều bị trói buộc lên đầu giường, muốn kẹp hai chân cũng đã bị kéo mở cột vào hai bên đầu giường. Nàng căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể bất lực ngưỡng lên rìn rỉ cầu xin tha thứ. Không cần, xin anh buông. Nhìn thân người nhỏ nhắn của nàng vặn vẹo, Rian hung hăng nuốt nước bọt, khẩn cấp đè lên nàng. Cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn, Điền Hân lắc đầu muốn né tránh. Đáng tiếc chậm một bước, bị hắn hôn, đầu lưỡi với vào miệng nàng, mạnh mẽ giao triền với đầu lưỡi ẩm ướt của nàng. Hôn đến mức, Điền Hân chỉ có thể hừ hừ ừ ừ vài tiếng. Cảm giác được, hoa huyệt nàng dần dần ướt át, Rian dùng ngón tay cái đè tiểu cầu lại. Ngón giữa lập tức cắm vào bên trong hoa hành, ẩm ướt, bắt đầu rút ra chọc vào. Rian, buông, xin anh buông, em cam đoan, ngoan ngoãn không dãy giụa, xin anh. Điền Hân bị hắn làm thở gấp liên tục, khó nhịn xoay xoay người, vẫn ôm ấp hy vọng thuyết phục hắn thả mình ra. Rian đột nhiên rút ngón tay ra, sau đó dùng lông vũ tầm ướt nước tình quả, gầy gầy hòa huyệt nàng. Lồng chìm xúc cảm như có như không, khiến cho Điền Hân càng thêm khó nhịn, cựa quậy không ngừng cọ sát vào da thú trên người. Muốn gạt bỏ đi ngứa ngáy khó chịu kia, nhưng cảm giác kia lại càng thêm mãnh liệt, làm hòa huyệt nàng không ngừng ứa nước. Rất ngứa, không cần dừng lại, em chịu không nổi, em không chịu nổi. Nàng bị tra tấn đến bật khóc, vừa không tự giác xoay thắt lưng, nước mắt tầm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn vì tình dục bà phiếm hồng. Chật chật, bà bối tiểu huyệt phía dưới chảy ra rất nhiều nhà, lông chim đều bị em tầm ướt, có phải muốn ăn, hả? Rian giấu xà lấy tay mở rộng tiểu huyệt không ngừng run rẩy, chậm rãi nhét lông chim vào, được phân nửa thì bắt đầu xoay tròn. Không cần, xin anh lấy ra đi, lấy ra đi. Tầng khí thỏa hành bị lồng chim không ngừng đào quét, lại dùng cảm này làm Điền Hân muốn phát điên. So với điều này, làng vẫn cảm thấy cậu nhỏ đáng yêu hơn nhiều, thế nên không quan tâm cầu xin. Dùng đại nhược bổng, thật mạnh đi vào. Rian nghe vậy cứng lại, hầu kết không tự chủ được nhấp nhô. Hắn rất có kháng cự dụ hoặc của nàng, xong lại nghĩ đến việc gieo hạt, lại cố nén xúc động muốn đem đại nhục bổng sáp nhập. Gầm nhẹ một tiếng rút lồng chim ra khỏi hòa huyệt, kim long không đậu cúi xuống nâng đuôi nàng, vùi đầu liếm áo hòa phấn hồng. Mùi thơm nhàn nhạt cùng trong veo, mật hoa hòa với hương vị đặc thù của tình quả làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Đầu lưỡi thổ lỗ để đó hòa thẹn thùng ra vào nơi sâu nhất của hành hòa. Hòa huyệt tê dại làm cho Điền Hân cả người đều mềm nhũn, kim long không đậu cong thắt lưng. Để hắn liếm càng sâu, cửa hòa huyệt mẫn cảm có thể rõ ràng cảm nhận được. Đầu lưỡi hắn linh hoạt, tiến xuất xuất, liếm liếm dày vỏ cắn xé. À, thật thích. Riễn mãnh liệt mút vào, trong nàng cào giọng thét chói tai. Nghe nàng dâm đáng kêu rên, Rian rất có cảm giác thành tiểu khẽ cười ra tiếng, càng thêm mạnh mẽ miệng hụ hút vào. Từ hòa huyệt truyền đến khoái cảm mạnh liệt, làm cho Điền Hân đến cao trào, mật dịch hòa huyệt nhất thời giàn giụa, nước bắn khắp nơi. Rian cảm thấy không tệ lắm, mới ấn người đè lên, phủ đại nhục bổng ở huyệt khẩu cọ cọ, để mật hòa dính lên trên đỉnh. Sau đó ổn định thân hình bất động, lấy tay kìm giữ tiểu cầu mẫn cảm khiêu khích nói. Bảo bối ngoan, có muốn đại nhục bổng đi vào không, hả? Hoa huyệt Điền Hân bị đầu lưỡi hắn khiêu khích mà ngứa ngáy muốn điên. May mắn được đại nhục bổng cọ sát sát, nhưng hắn lại chần chừ không tiến vào. Muốn trêu chọc nàng, cong lưng muốn dán sát hơn vào hắn, rền gì kêu. Muốn, em muốn đại nhục bổng đi vào thật mạnh, cho em. Rian nghe vậy khóe miệng cong lên, không dùng sức đầm xuống, nắm eo nhỏ của nàng áp sát vào người mình. Nháy mắt cắm xuống, đầy tầng thịt phấn nộn, thẳng tiến nhanh hơn vào cái miệng nhỏ nhắn chặt khít. Bị nó gắt gào cò bóp, đồng thời tầng thịt hòa hành gắt gào bảo lấy nhục bổng, liều mạng hút lấy. Tư vị tiêu hồn thực cốt làm cho hắn nhịn không được, rên rỉ ra tiếng. Thật chặt, thật hẹp. Điền Hân dưới thần hòa huyệt nháy mắt bị chống đỡ đến mức tận cùng, vừa xót vừa đau lại chứng ngứa. Thật nhiều cảm giác lộn xộn, hòa trộn thành một loại khoái cảm không lời, khiến Điền Hân hoàn toàn mất đi lý trí, không tự chủ được ưỡn eo theo đón theo ý nói đùa của Rian. Nhìn nàng ở dưới thân hắn dâm đáng xoay thần mình, vú tuyết trắng trước ngực bị kích động nhấp nhô lên xuống làm hắn muốn phun máu mũi. Rian chỉ cảm thấy toàn thân đều dồn xuống bụng dưới, nhưng bỏng trướng đau lại thổ tỏ vài phần. Trời ơi, bộ truyện này nội dung rất là hay, nhưng mà tại sao lại có nhiều cảnh nóng quá như vậy? Tập 34, gieo hạt. Rian vòng hai tay ôm eo nàng, động tác càng thêm mạnh bạo, không tự chủ được gào thét ôm xùm. Vật nhỏ dâm đáng, đâm chết em. Thật thoải mái, Rian. Ngứa ngáy trong cơ thể Điền Hân được giảm bớt, thoải mái kêu lên, ánh mắt khép hờ về mặt say mê. Nghe nàng bên dưới khoan khoái kêu, cái ấy của hắn ở trong nàng trở nên tràn đầy sinh khí, trêu chọc càng không thể thu lại được lực đạo. Một tay nắm chặt eo nàng, không ngừng áp thân thể nàng về hướng hạ bộ, hắn đang đâm tới. Một tay cầm vú trắng nõn mạnh mẽ vuốt ve, nhìn da thịt non mềm đầy đặn tràn ra khỏi ngón tay, đáy lòng không khỏi dâng lên một loại khoái cảm bạo ngược. Theo động tác, Rian kích thích cuồng nhiệt, Điền Hân trào đầy mật dịch, tê liệt toàn thân ngã xuống giường. Ngay cả sức lực cử động một ngón tay cũng không có, tiếng rên rỉ cũng dần dần yếu đi. Rian cảm giác được hoa huyệt nàng run rẩy co rút lại từng đợt, biết đang sắp đạt cao trào, mạnh mẽ rút đại nhục bổng ra. Đừng đi, em muốn, cho em. Điền Hân vì dục vọng không được thỏa mãn mà khống khổ kêu khóc, đồng thời mở to mắt, tràn đầy cầu xin hắn. Rian lắp mấy tấm da thú dưới thắt lưng nàng, nâng cao mông Điền Hân, lại một lần nữa đè lên nàng, hôn lên đôi môi Điền Hân một cái, sau đó dùng thanh âm khàn khàn trấn an nói. Bảo bối đừng nóng vội, anh sẽ cho em ăn no. Dứt lời người lại run rẩy. Điền Hân chỉ cảm thấy nước trước mắt nhoáng lên, kim mao đại sư tử lại xuất hiện. Điển hình hoảng sợ lập tức nhận ra đó chính là hình thú của Rian, nhưng tại sao hắn lại hóa thành như vậy? Kim Mao sư tử trợn to mắt thú, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của Điển hình, cuối cùng dừng lại ở chỗ hòa huyệt, lầy lội giữa hai chân nàng. Điển hình bị hắn nhìn đến lông tơ dựng ngược lên, đột nhiên có loại dự cảm bất an, nàng phát run cố gắng chống cự yếu ớt. Rian, anh biến thành hình người được không? Anh như vậy em sợ. Đại sư tử nghe vậy vươn đầu lưỡi trấn an liếm môi nàng. Không. Điển hần cúi đầu muốn cự tuyệt, lại bị nó nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào. Đầu lưỡi hình thú so với hình người dài hơn nhiều, Điển hần bị tắc đầy miệng, vậy mà nó còn chưa ngừng. Đem đầu lưỡi đầy vào thẳng đến cuống họng, liên tục mạnh mẽ liếm láp, xâm nhập vào cuống họng yếu ớt làm Điển hần muốn nôn mửa. Đầu lưỡi nàng liều mạng đầy ra, nhưng Điển hần càng làm như vậy, càng làm đại sư tử thêm thoải mái, càng hung hăng giao truyền đâm sâu vào. Đồng thời không khỏi nghĩ, nếu như giờ phút này cho đại nhục bồng tiến vào miệng nhỏ nhắn bên dưới kia sẽ thật mất hồn, có cơ hội nhất định phải thử xem. Nghĩ như vậy, bụng dưới nóng lên, nhục bồng vốn thô to dọa người lại trướng lớn vài phần, giữ tận kinh khiếp tiến đến cửa hòa huyệt. Điển hần toàn bộ chú ý đều đặt ở cuống họng bị hành hạ, mãi đến khi hạ thể truyền đến cảm giác xe rách đau đớn nàng mới phát giác, hòa huyệt có một cây gậy sắt không ngừng tách lớp thịt phấn nộn cắm sâu vào. Điển hần đau đến chảy nước mắt, nhưng miệng nàng bị bịt kín không thể rên gì, chỉ có thể sống chết cò rút hòa huyệt, ý định đẩy thứ kia ra khỏi. Đại sư tử bị kẹp chặt vừa thích vừa đau, giống một tiếng cuối cùng buông miệng nàng ra, hốc mắt đỏ rực, xoay tròn mông khiến cho đại quỷ đầu ở trong tiểu huyệt liên tiếp nghiền nát, tầng thịt non mềm. Quỷ đầu cọ sát khiến tầng thịt non mịn dâng lên, khoái cảm tê dại không ngừng xâm nhập thần kinh Điển hần, làm cho nàng dần dần không để ý đến cảm giác đau đớn xé rách, hét lên. Trời ạ, em muốn chết, tha cho em. Nhục bổng cực đại không ngừng tiến công nộn thịt đang ngăn cản phía trước, vừa chen vào hòa hành không ngừng mấp máy từng chút. Tầng tầng lớp lớp, vách tường non mềm bao bọc thô to của hắn. Tuy rằng đã đủ ướt át nhưng vẫn không thể nuốt trọn đại nhục bổng. Hình thú nó quá lớn. Hòa huyệt nhỏ kiểu diễm của nàng bị bắt nuốt cái thô to của hắn. Vách hòa huyệt như bị hắn không ngừng nghiền nát mà run rẩy không thôi. Mật hòa như cỏ dại, lan tràn, theo nhục bổng của hắn không ngừng nhảy ra. Trong chớp lát, vẫn chưa thể hoàn toàn tiến vào, mà đại sư tử lại không thể tiếp tục chịu đựng. Phần chân trước đè cái mông đang xoay loạn của nàng, thẳng lưng. Phốc một tiếng thật mạnh, đầm sầu lút cán. Đâm thủng đau đớn làm cho Điển hần hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh, mà đại sư tử cũng không thể dừng động tác lại, không quan tâm ở trong thân thể nàng cuồng bạo rút ra chọc vào. Thời điểm Điển hần tỉnh lại, tay chân đã muốn giã ra, cả người bị sắp đặt thành tư thế quỳ, bụng nằm trên đống giả thú, mông nhấc cao. Đại sư tử ở phía sau, từ trên cao đi xuống hung hăng sát nhập vào nàng. Điển hần nhìn móng vuốt sắc nhọn, biết phía sau nàng làng vẫn đang là đại sư tử, hạ thể nàng bị nó vùi dập đau xót, vách tường mềm mại bị ma sát nóng lên như thiêu đốt. Lực đạo tăng lên mỗi lần thực sự quá mạnh mẽ, mỗi lần thẳng tiến đều hoàn toàn lấp đầy hòa huyệt nhỏ hẹp của nàng, xâm nhập tử cung nàng mạnh mẽ hơn so với hình người. Nhiều lần cửa tử cung đều bị đẩm mạnh không khép lại được, mỗi lần hắn va chạm nàng đều cầu xin thả thứ. Hòa huyệt có rút dữ dội, muốn đẩy đại nhục bổng của hắn ra nhưng lại càng như khiêu khích đại sư tử, càng thêm hưng phấn muốn va chạm. Điển hần rất nhanh đã bị đâm đến thất thần, khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu to. À, Rian, đừng đừng, em chịu không nổi. Đại sư tử không ngừng dùng đại nhục bồng thô to phóng túng ra vào liên tục, hoa huyệt điển hần. Điển cuồng rút ra đâm vào, làm đau đớn cùng khoái cảm cực lớn của điển hần không ngừng gia tăng. Đột nhiên, điển hần như bay bay, hạ thể nàng bắt đầu co rút, từng đợt nhiệt khí từ cửa tử cung không thể khống chế phủn tới. Theo đầu nhục bổng dữ tợn của hắn tràn ra, ướt đẫm xà lồng đệm nót lẫn hạ thể của hắn. Hòa huyệt điển hần trong cao trào như có vô số cái miệng nhỏ nhắn mềm mại mà hữu lực đè ép đại nhục bổng. Khoái cảm như chiều dần quét qua đại sư tử, làm cho hắn không tự chủ được mà điền cuồng và chạm nàng một lần, rồi lại một lần nữa. mấy trăm lần ra vào nữa, cuối cùng gầm rú phun ra. Đại sư cử bắn khí liên tục, tinh dịch đóng hồi làm cho tử cung nhỏ hẹp của Điền Hân chướng đầy. Bụng vốn bị lấp đầy, giờ phút này càng gồ lên rõ ràng. Bắn tinh xong, đại sư tử thỏa mãn giống kêu một tiếng, nằm úp sấp trên người Điền Hân thở dốc. Trận hoàn ái kịch liệt này khiến thể lực Điền Hân cạn kiệt, cơ hồ khi đại sư tử bắn tinh nàng cũng đồng thời hôn mê bất tỉnh. Đại sư tử thoáng bình phục hô hấp, ưỡn thần mình, cảm giác được thân hình nhỏ nhắn bên dưới hơi thở đều đều, tựa hồ đã ngủ say, yêu thương với đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trên đấm lưng trắng nõn bóng loáng của nàng. Vì gia tăng cơ hội thụ thai, đại nhục bổng cũng không lấy ra, cứ thế đầy tình dịch đổ toàn bộ vào trong tử cung của nàng. Sau đó ghé nửa người lên người nàng, nhắm mắt dưỡng thần, đợi nàng nghỉ ngơi đủ lại thêm một lần nữa. Chương 35, lại một lần nữa. Bụng thật căng tức, Điền Hân đang ngủ say lại bị bụng trướng làm tỉnh lại, mơ mơ màng màng dãy giụa muốn đứng lên đi toilet. Nhưng nàng vừa cử động, đại sư tử phía sau liền mở mắt, xoay người một cái lại đem nàng mạnh mẽ áp chế dây thần, cắm nhục bổng to lớn cũng dần dần cứng rắn vào hòa huyệt của nàng. Nặng quá, ép chặt em đứng lên. Cảm giác bụng dưới cũng càng tức, Điền Hân khổ sở vặn vẹo tứ chỉ dùng sức dãy giụa. Đừng! Nhưng hắn lại bắt đầu rút ra chọc vào, từ cùng vốn chưa hết gột tình dịch như sắp căn nứt, đau quá đau đớn. Điền Hân ép chặt bồng không khống chế được đè bụng lại, ý đồ nhấn xuống đẩy hết tất cả những thứ kia ra ngoài. Đại sư tử khuẩy khỏa gầm rú, động tác va chạm càng bạo, nhục bồng thật lớn lại cứng rắn tiến vào thật sâu trong hòa huyệt của Điền Hân. Mà sát mỗi một tầng vách tường phấn nộn, hung ác và chạm từ cùng, làm cho nó chịu không được mà run rẩy. Đầu gậy thủ bạo, từng chút lại từng chút, mang theo tình dịch ấm nóng xoay tròn chuyển động bên trong. Từ cùng mềm mại căn bản không thể chấp nhận loại trà tấn đó, nàng liều mạng ngẩng đầu, run run khóc kêu. Đừng, em xin anh đừng. Cao trào lại trong nháy mắt bùng nổ, kịch liệt làm cho nàng không thể dè tiếng, chỉ có thể nằm úp sấp ở trên giường bất lực thở dốc. Liên tục bị khuấy đảo vừa sâu vừa mạnh, tinh dịch lưu lại ở trong cơ thể cũng bị khuấy đảo. Điền Hân bị tra tấn sắp điên mất rồi, hoa huyệt khó khăn co rút lại, hai tay gắt gao nắm chặt giả thú phía dưới, căng cứng nâng cao mông, không ngừng cầu xin rên rỉ. Không cần, Rian xin anh, thật là khó chịu. Đại sư tử phía sau ánh mắt tà mị sảng khoái, không màng người bên ngứa dưới mình cầu xin khẽ liếm lên lưng nàng. Ý đồ trấn an thân hình nhỏ nhắn, bị hắn áp đảo không ngừng khóc kêu cầu xin tha thứ. Dừng lại, em muốn chết. Điền Hân vô lực sụi lờ ở trên giường, thần trí dần dần mơ hồ, mắt thấy lúc vừa muốn bị làm ngất xỉu, đột nhiên bị đẩm mạnh, nhục bổng to lớn thẩm nhập thật sâu trong cơ thể nàng. Đại sư tử giống lên rồi bắn ra. Điền Hân bị nóng ngẩng đầu lên rền rỉ một tiếng thật dài, sau đó sùi sụp cúi xuống, vô thành vô tức lầm vào mê man. Đại sư tử bắn tình xong, thật sự sợ tiểu huyệt của nàng không chống đỡ được, cũng không dám để nhục bổng to lớn ở lại trong cơ thể nàng. Lưu luyến đem, nhục bổng rút ra đi, dùng mình hóa thành hình người, sau đó lật làng lại, lấy ra thú bên cạnh đắp kín nàng, yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt mồ hôi. Sau đó nằm ở bên người nàng, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Bảo bối, tỉnh tỉnh, tiểu bảo bối, Điền Hân tỉnh tỉnh, rời giường, em đừng làm ảnh sợ, mau tỉnh lại. Điền Hân đang ngủ say không ngừng bị âm thanh bên tai quấy rầy. Nàng mệt mỏi quá, rất muốn ngủ, nhưng cái âm thanh đáng ghét kia không chịu buông tha cho nàng. Điền Hân bảo bối, tỉnh tỉnh, rời giường, mau tỉnh lại, đừng làm anh sợ, anh biết sai rồi, em tỉnh lại đi được không? Tiếng kêu không ngừng quấy rầy nàng, làm cho nàng mệt mỏi mở to mắt, hốt hoảng nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn mà nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là trong ánh mắt có nét bối rối các tường, thì ra hắn cũng có lúc sợ hãi, tốt nhất là hù chết hắn, tên khốn kiếp tình trùng lên não. Hết chương 35. Hết tập 4.